Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 2028, Vĩnh Hằng Đại Lục chơi pháp phi thường tự do, cũng không phải nói lựa chọn một cái chức nghiệp, nhất định vô pháp sử dụng một cái khác chức nghiệp vũ khí. Nói ví dụ bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng kiếm hoặc là cung. Chỉ là không có kỹ năng thêm thành. Đạo tặc linh hoạt nhanh nhẹn, có thể ở rất nhiều địa phương hành tẩu lặng yên không một tiếng động. Nói ví dụ leo núi gì đó, đều sẽ có vẻ phá lệ linh hoạt, đây là chức nghiệp ưu thế. Nhưng nếu ngươi ở trong hiện thực cũng sẽ leo núi, chơi không phải đạo tặc, ở không có chức nghiệp ưu thế dưới tình huống, chưa chắc không phải có thể thắng qua đạo tặc. Vọng Thư leo núi động tác liền phi thường nhanh nhẹn. Hơn nữa nàng phải làm đến bất động thanh sắc, không thể từng có đại động tác, thật sự vô pháp quá khứ địa phương, trực tiếp phóng thích kỹ năng, túm dây đằng không tiếng động đãng qua đi, cả người linh hoạt tựa như một con thằn lằn, làm Ulysses đám người xem trợn mắt há hốc mồm cũng không quá. Nàng hẳn là luyện đạo tặc có này phân linh hoạt. Hơn nữa chức nghiệp ưu thế, đạo tặc bảng xếp hạng thượng khẳng định sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Thương Bạch Chi Đồng nói thình lình vang lên, thân hình hiển lộ ra tới. Ulysses hoảng sợ, ngươi không phải đi dẫn ma ong, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Không vội, không vội. Thương Bạch Chi Đồng không thèm để ý phất phất tay. Trong mắt quang mang lập lòe, nàng khẳng định chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, phía trước phản ứng nhanh như vậy, chế tác kế hoạch cũng như là theo bản năng nghĩ ra được. Các ngươi nói, Nguyệt Thần có phải hay không quân giáo sinh? Dư quang liếc hướng về phía tinh thần, vị này tinh thần chính là cùng Nguyệt Thần như hình với bóng. Nếu Nguyệt Thần là, kia tinh thần có phải hay không đâu? Cùng Minh Nguyệt tại biểu hiện tương phản, vị này tinh thần trầm mặc làm người nhịn không được bỏ qua hắn. Alita như suy tư gì? Trường quân đội quản lý nghiêm khắc, ta nhớ rõ không chuẩn thượng giáo ngoại võng. Hiện tại còn không có nghỉ đâu, Thương Bạch Chi Đồng. Vì cái gì nhất định là học sinh? Có lẽ là xuất ngũ quân nhân đâu? Ngũ quan thanh âm đều có thể điều chỉnh, nhìn đến nghe được không nhất định là thật sự. Nói lại nghiêm trọng một chút, bạn gái nam, nam bạn nữ đều không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Alita hừ nhẹ một tiếng, không vui chính mình nói bị phản bác, ngũ quan dáng người đều có thể điều chỉnh. Nhưng cảm giác lại không phải gạt người. Nguyệt Thần khẳng định tuổi không lớn, cũng không có tuổi này xuất ngũ hẳn là có cảm giác. Ta đoán nàng khả năng học quá cách đấu, hoặc là nhiệt tình yêu thương thám hiểm, lại hoặc là thường xuyên chơi mạo hiểm loại trò chơi, chơi nhiều tuyệt cảnh mạo hiểm cầu sinh trò. Chơi người, tuyệt đối có thể 10 hạng toàn năng. Loại trò chơi này loại hình ở liên bang còn đặc biệt hòa bạo. Liên bang quy định, quân giáo sinh cần thiết phải tiến hành phục dịch mãn 20 năm. 20 năm sau mới có thể xin xuất ngũ, mạnh mẽ xuất ngũ hoặc là cự tuyệt phân phối sẽ khấu đại lượng tín dụng. Như vậy tìm công tác cũng sẽ biến dị thường khó khăn. Đương nhiên cũng có đặc thù tình huống, đó chính là bị nghiêm trọng thương tổn. Nhân hiện tại chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, ngoại thương cũng không khó chữa khỏi. Chính là thân thể tàn khuyết cũng có thể chữa khỏi, thật sự không thể không xuất ngũ, vậy chỉ có thể là không thể chữa khỏi tinh thần thương tổn. Mà Vọng Thư trên người cũng không có cái loại cảm giác này. Tinh Trần ở một bên không nói gì, hắn bản năng cảm thấy đều không phải. Vọng Thư ở trong chiến đấu biểu hiện, không phải học quá, hoặc là mạo hiểm cầu sinh loại trò chơi có thể luyện ra tới. Hắn phía trước đối Vọng Thư hiện thực thân phận không có hứng thú. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu là bởi vì cơ duyên xảo hợp ké vào cùng nhau. Tùy thời khả năng tách ra, hoặc là hắn bỗng nhiên không nghĩ chơi, trong trò chơi bèo nước gặp nhau. Hà tất tưởng nhiều như vậy, nhưng đại khái là Alita cùng Thương Bạch Chi Đồng quá bát quái. Làm hắn không khỏi cũng không khỏi tư duy phát tán để Demony Ulysses cũng không vui chính mình bị phản bác, trên má má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, kéo dài quá thanh âm, chẳng lẽ ngươi đã quên còn có một loại đặc thù tình huống? mà Ulis không thể nhịn được nữa. Hai vị, nhưng, lấy, làm, chính, sự, sao, trên mặt mang lên một chút ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu muốn nói chuyện phiếm, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lại nói hảo sao? Tựa hồ cảm giác được hắn trên người sát khí, Thương Bạch Chi Đồng không hề vô nghĩa lại lần nữa lén đi biến mất. Alita phía trước mới vừa xúc một lần Ulis điểm mấu chốt. Giờ phút này cũng ngoan ngoãn không ở trêu chọc hắn. Nàng có thể khẳng định, Ulis phía trước nói thêm báo thù là thật sự. Tinh trần tư duy bị mạnh mẽ đánh tan. Bất quá cũng nghĩ đến một chút Ulis trong miệng đặc thù tình huống là cái gì. Đôi mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn mắt nhìn thư. Lúc này nàng đã mau dịch tới rồi sơn động phía trên. Trên mặt hắn có mặt nạ chống đỡ. Hơn nữa Ulis đã thói quen tinh trần trầm mặc căn bản không phát hiện hắn thất thần một chút. Chuẩn bị, sự thật chứng minh. Thương Bạch Chi Đồng mỗi ngày bị người ở trên thế giới thăm hỏi tổ tông 18 đại hiện tại con. Không có bị đánh chết là có chút tài năng. Hắn biến mất không có bao lâu. Mọi người liền nghe được ma ong ong ong ong thanh âm. Bọn họ lập tức ngừng thở. Cẩn thận lại rời xa một chút, hoa tươi sơn động phía trên rêu rao nở rộ, bỗng nhiên mất đi hấp dẫn bọn họ mà đến hương vị ma ong ở không trung xoay quanh số khác. Phảng phất lại tìm được rồi mục tiêu, hướng tới sơn động phương hướng bay đi, đối phi phàm chức nghiệp giả tới nói. Một đoạn này khoảng cách không tính cái gì, như bọn họ sở liệu như vậy, trong sơn động thực mau truyền đến động tĩnh. Sao lại thế này, địch tập. Cái gì thanh âm, là ma ong như thế nào sẽ đến nơi này? Đầu nhi, hình như là sơn động ngoại hoa khai, một trận rối ren lúc sau. Bọn họ thực mau liền ổn định, bọn họ hơn 40 cá nhân đâu. Còn có hai cái chung giai chức nghiệp giả, một đám cấp thấp ma ong mà thôi. Sẽ chỉ làm bọn họ rối ren một thời gian, sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Ở mắng cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, này quần ma ong ở màu đen trong ngọn lửa biến thành tro tàn. Bọn họ chung có một cái nguyên tố pháp sư, một người hùng hùng hổ hổ ra tới dùng kiếm khí chém rớt nộ phóng hoa. Lại nhìn nhìn bốn phía xác định không có gì dị thường. Lại chui đi vào, lần thứ hai đưa tới ma thú là một con hình thể trung đẳng loài chim bay. Đưa tới này chỉ loài chim bay. Thương Bạch Chi Đồng pha phí một phen sức lực, may mắn trên người có tinh trần cho hắn điệp ra tốc báp. Hơn nữa phong tao đi vị, cũng coi như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trong sơn động lần thứ hai truyền đến tiếng ồn ào, phí so phía trước càng nhiều công phu, mới giải quyết rớt này chỉ loài chim bay. Liên tiếp hai lần, đã làm này đàn nô lệ buôn lậu cảnh giác, phía trước mà ông còn có thể là hoa đưa tới. Đứa nhỏ này loài chim bay tổng không thể cũng là hoa đưa tới đi. Bọn họ phản ứng lại mau, nhân số đông đảo còn có bị buộc chặt nô lệ. Không có khả năng nhanh như vậy rời đi, lúc này đây đưa tới một con ước chừng có 70 cấp ma thú. Là một cái trường xinh đẹp cánh vũ xà, loại này ma thú tốc độ thực mau, Thương Bạch Chi Đồng quả thực là đem tốc độ đề ra cực hạn. Vẫn là bị cắn mấy khẩu. Thừa dịp trong sơn động một mảnh hỗn loạn, Thương Bạch Chi Đồng tiến vào lén đi tiến vào sơn động. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem dư lại dụ thú dược tề ngã xuống cái kia pháp sư áo choàng thượng. Hắn không dám bảo đảm tới gần kia hai cái trung giai sẽ không bị phát hiện. Trừ bỏ này hai cái này pháp sư cho bọn hắn uy hiếp lớn nhất, hắn trong mắt vừa chuyển. Lại đem dư lại vài giọt ngã xuống cung tiễn thủ trên người. Trước xử lý viễn trình chức nghiệp giả, sau đó bắt đầu không kiêng nể gì công kích, trong sơn động càng vì hỗn loạn, thủ lĩnh lập tức ý thức được có người lẫn vào sơn động. Đều đi ra ngoài, những lời này mới vừa nói xong, Thương Bạch Chi Đồng bắt đầu phóng hỏa, những cái đó bị đói không có sức lực nô lệ lúc này cũng nhịn không được khóc lên. Trong lúc nhất thời trong sơn động tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết tiếng thét chói tai hỗn loạn ở bên nhau, còn có một cái thân thể linh hoạt vũ xà, căn bản phân không rõ địch ta, yên khí cũng bắt đầu tràn ngập, Cái kia pháp sư nhất thảm, cơ hồ không có phản ứng lại đây. Đã bị vũ xa cấp cắn chết, ở bọn họ che già măng mọc đi ra ngoài khoảnh khắc. Vô số dây đằng từ trên trời giáng xuống, hướng tới bọn họ trù tới. Những cái đó không hề chuẩn bị nô lệ buôn lậu trực tiếp từ giữa sườn núi đào đi. Phía dưới dựng lên một mảnh thổ thứ, mấy cái vận khí không tốt trực tiếp bị thổ thứ xỏ xuyên qua thân thể. Dễ nghe tiếng nhạc vang lên, mấy cái trạng thái xấu trực tiếp bọn họ đều qua đi. Alita đã nhảy đến giữa không trung, đầy trời cánh hoa mang theo sát khí tới, mang đến đại quy mô quần công. Vừa mới ở trong sơn động dẫn chiến thương Bạch Chi Đồng hưng phấn cũng đi theo nhảy xuống. Vọng Thư so với hắn chậm một bước, Ulysses khống ở thủ lĩnh, phẫn nộ vũ xa phát ra tiếng rít. Ở đây người bao gồm Vọng Thư ở bên trong đều biểu hiện đã chịu công kích. Nhưng không có ai dừng lại, bọn họ chi gian chỉ là lý luận nghiên cứu một phen. Không có cụ thể luyện tập quá, giờ phút này lại đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Trong đó Ulysses, Alita, Thương Bạch Chi Đồng phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Ulysses khống, Thương Bạch Chi Đồng nhân cơ hội thọc dao nhỏ. Alita cấp Ulysses đương yểm hộ, thực lực nhược một chút tất cả đều bị Thương Bạch Chi Đồng thu hoạch. Hắn phía trước quyết định chính xác, thiếu hai cái viễn trình, này đàn tàn huyết cận chiến chỉ cần phối hợp thích đáng. Hoàn toàn có thể ma chết. Trong nháy mắt này đàn nô lệ buôn lậu liền đã chết một mảnh. Chỉ còn lại có hai cái chung dai đau khổ chống đỡ. Phía trước thủ lĩnh công kích vũ xà, tạo thành thương tổn lớn nhất, cừu hận liền ở hắn trên người. Bọn họ lập tức phối hợp vũ xà bắt đầu công thủ lĩnh. Ở thủ lĩnh thân chết kia một khắc, Thương Bạch Chi Đồng biến mất ở tại chỗ, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có cái kia vũ xà. Đây là bọn họ thương lượng tốt, bọn họ trọng điểm là nô lệ buôn lậu, không phải ma thú, tốt nhất ở xác định có thể bắt lấy này đàn nô lệ buôn lậu sau. Đem ma thú dẫn dắt rời đi, bọn họ nhưng không nghĩ ở ma thú trên người lại lãng phí thời gian tinh lực. Duy nhất dư lại cái kia chung giai chức nghiệp giả cảm thấy không ổn. Đừng giết ta, các ngươi muốn biết cái gì ta có thể nói cho các ngươi. Nhưng bốn người ai đều không có dừng tay, một cái chung giai chức nghiệp giả đối bọn họ uy hiếp quá lớn. Đặc biệt là Vọng Thư chính là tự mình thể hội quá chung giai chức nghiệp giả. Càng là không có lưu thủ, ở cái này chung giai chức nghiệp giả ngã xuống khoảnh khắc. Ulysses thở phào nhẹ nhõm, sau đó mã bất đình để chạy về sơn động. Không bao lâu, mười mấy quần áo tả tơi thiếu nam thiếu nữ đã bị mang theo ra tới. Bọn họ tất cả đều run bần bật nhìn bọn họ, Ulysses nói, các ngươi ai là En? Những người này hai mặt nhìn nhau một lát, sau đó liền xem một cái thiếu nữ cả người run rẩy đi ra. Run rẩy thanh âm nói, ta là, Ulysses ánh mắt sáng lên, đi qua, là lão Tom để cho ta tới tìm ngươi, ta đi tìm ngươi thời điểm phát hiện ngươi đã mất tích. Ta điều tra lúc sau mới biết được ngươi bị nô lệ buôn lậu bắt đi. Phí một phen công phu mới tìm được ngươi. Cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì, En mở to đôi mắt, mím môi, cảm ơn, ta cho rằng ta muốn chết, Ulysses nói. Ta như thế nào sẽ làm ngươi chết đâu? Ngươi hiện tại theo chúng ta đi, ta lúc sau mang ngươi đi gặp lão Tomonser, En ngượng ngùng gật gật đầu. Hướng tới hắn đi đến thời điểm, thân thể bỗng nhiên run lên, Ulysses chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng lúc này lại bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Hắn ngực nhiều một quả thon dài Germany cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở cũng tới. Hệ thống, En đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Hệ thống, S cấp liên hoàn trận doanh nhiệm vụ, ngăn cơn sóng giữ chân tướng. Thất bại, Ulysses trương đại đôi mắt. Một búng máu phun tới. Ta đến tột cùng làm sai cái gì? Hết chương.